Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1850, tắm máu. Ầm ầm ầm, phảng phất viễn cổ kèn lệnh thổi lên, tinh không đang run rẩy, đại địa đang lắc lư, thiên địa cũng theo sát trí âm trí ám. Rất rõ ràng, đây là rất hùng vĩ gợn sóng ở lan tràn. Như là cổ vũ trụ ép rớt xuống, tỏa ra sóng năng lượng quá kịch liệt, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Thứ 9 chiến khu quá to lớn, rộng lớn vô ngần, hiện nay diễn sinh ra đến gợn sóng. Quả thực chật ních thứ 9 chiến khu, phát sinh cái gì? Quần hùng kinh hãi, thiên địa trí âm, tựa hồ vắng lặng cái thế ma vương ở phục sinh. Này không nên là thánh giả chiến trường xuất hiện gợn sóng. Vì sao trong chớp mắt liền sinh ra? Tương lai cũng quá bất hợp lý chứ. Hiện nay tới nói, tiểu lôi vương rất biến thái. Hắn mở ra chiến trường phong vương bên trong. Mạnh nhất thử thách. Nói cách khác, tiểu lôi vương đang khiêu chiến toàn bộ thứ 9 chiến khu hết thảy cường giả. Gợi ra bằng trời náo động. Đây là muốn chứng kiến tiên nhân động đệ tử nòng cốt tối cường chiến lược sao? Nói chung, ngoại giới cũng vỡ tổ. Vương Thành tam trưởng lão trực tiếp chiếu rọi ra chiến trường mạnh nhất hình ảnh. Người trong thiên hạ cùng nhau thưởng thức cách cục bên dưới. Tiểu lôi vương tuyệt thế vô địch, mơ hồ đại thánh chiến lực khí tức vận chuyển, nổ xuống rất nhiều cường giả. Tiểu lôi vương tích phân bắt đầu tăng vọt, thời gian một ngày tăng vọt hơn 1.000 tích phân, này rất đáng sợ cùng không hợp thói thường. Cùng tử hà tiên tử kéo dài khoảng cách, nhưng càng làm cho ngoại giới người đang xem cuộc chiến sợ hãi chính là. Tử hà tiên tử cũng mở ra chiến trường mạnh nhất, nàng đây là quyết tâm muốn cùng tiểu lôi vương cạnh tranh, sẽ không để cho hắn vinh quang vạn trượng. Tích phân cũng bắt đầu hỏa tốc tăng vọt, hai vị kinh tài tuyệt diễm kỳ tài, mở ra chiến trường mạnh nhất, chịu đựng toàn bộ chiến trường tu sĩ liên thủ trấn áp. Không có ngập trời chiến lực, ai có thể gánh vác được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong chiến trường thứ 9, rất nhiều sinh linh không dám bước vào chiến trường mạnh nhất thế giới. Để lại tu sĩ sợ hãi đan xen. Thứ 9 chiến khu tỏa ra năng lượng dòng lũ càng ngày càng chấn động. Đều tổ hợp mà thành cửu thiên đại dương biển xanh. Đến cùng đang làm gì? Là ai đang ra tay? Lẽ nào là một loại nào đó đặc biệt mạnh mẽ đại trận ở khởi động? Bọn họ sợ hãi kêu to. Thanh thế càng ngày càng kịch liệt. Đầy trời năng lượng thủy triều bốc lên. Mà hướng về xa xôi chi địa lan tràn. Nếu như muốn đi hành hương đồng dạng, hữu tâm nhân tâm kinh, phát hiện núi đá hơi khô khô, như là bị cướp đoạt năng lượng tinh hoa. Đây là sức mạnh nào? Không khỏi cũng quá yêu tà, giống như là cường giả ở thôn phệ thiên địa tinh hoa. Nhưng thánh giả chiến trường tại sao biết xuất hiện như thế không hợp thói thường sự tình? Không phù hợp tình lý. Bọn họ cảm thấy hơn nửa phát sinh đại sự rồi. Có lẽ này thứ 9 chiến khu dựng dục ra ghê gớm chí bảo. Không được, tinh vực lao tù chi địa. Một vị tiếp một vị tu sĩ trẻ tuổi sắc mặt kinh biến. Cảm giác được mênh mông thiên uy ép hướng về phía nơi này. Đây là cái quỷ gì? Những năng lượng này là từ các nơi lan tràn tới. Đến cùng cần mạnh bao nhiêu ngoại lực mới có thể vận chuyển biển sao, bắt trăng hái sao, ép hứa tinh không lao tù, lẽ nào là Tô Viêm? Bọn họ cảm thấy không có bất luận cái gì độ khả thi. Lẽ nào bọn họ làm sự bị ngoại giới đại nhân vật tra xét đến? Nhưng là này không nên, cho dù là thật bị tra xét đến, bọn họ hiện tại làm sự cũng không có làm trái quy tắc. Răng rác, tinh không lao tù bất ổn. Từng tầng nứt toác, diễn sinh ra đen sẫm khe lớn, hoàn toàn chống không nổi ngoại giới đè xuống cơn bão năng lượng. Nhanh, đem trấn áp, nhanh, 36 vị tuổi trẻ cường giả sắc mặt kinh biến. Lo lắng Tô Viêm mượn cơ hội đào tẩu. Một khi hắn rời đi thứ 9 chiến khu, như vậy trước chỗ làm hết thảy đều uổng phí rồi. Bọn họ quang động chấp trưởng trận bàn. Dòng giã 36 trận bàn ngang trời chuyển động, tiếp dẫn xuống vũ trụ mênh mông sức mạnh, muốn cung cấp cho tinh không lao tù cách cục cường mạnh mẽ tiếp viện. Nhưng là tiếp đó, bọn họ triệt để mắt trợn tròn rồi. Tinh không khô cạn, như là bị rút khô. Đầy trời nhật nguyệt đều vĩnh tịch. Mỗi người bọn họ chấp trưởng trận bàn vô pháp tiếp dẫn xuống một tí năng lượng. Ở trong mắt bọn họ Tô Viêm vẫn cùng trước giống như đúc, nhưng cũng không rõ ràng Tô Viêm thể nội thế giới biến hóa. Dường như chư thiên mạnh nhất đảo âm rung động ầm ầm. Hiện ra vô tận sức mạnh to lớn, giống như hóa thành ngàn tỷ đại thủ, nắm chặt vũ trụ tinh không. Đại vũ trụ đều bị rung động, dưỡng thể thuật lực lượng diễn hóa ra sức mạnh to lớn. Trộm lấy thiên địa, đây chính là tầng thứ 3 dưỡng thể thuật. Tô Viêm hai mắt mở, hắn nhìn như ngồi xếp bằng ở đây. Kỳ thực thật nắm giữ vô tận đại thủ, đang hướng về cổ nơi sâu xa trong vũ trụ thăm dò. Cướp đoạt thiên địa tinh hoa, Tô Viêm khí tức thông thiên, xúc động bận bịu vô bờ năng lượng lan tràn. Tựa hồ cũng muốn hội tụ một thân, có không gì sánh kịp sức mạnh, rất khủng bố. Tô Viêm líu lưỡi, năng lực đặc biệt, đặc thù đạo pháp, trộm lấy chư thiên bảo tàng, vận hành mà đến, ép dẹp tinh không lao tù, mà vô tận năng lượng chi nguyên rơi xuống đến, nhấn chìm rồi Tô Viêm. Hắn dường như đưa thân vào thiên địa mẫu thai bên trong, đánh cắp cổ vũ trụ chi tinh hoa, dần dần trưởng thành, biến thái, quá biến thái rồi. Tô Viêm nhiệt huyết khuấy động, đây chính là dưỡng thể thuật tầng thứ 3 sức mạnh, trộm lấy thiên địa tinh hoa, tương đương với đoạt thiên địa tạo hóa. Hắn đem tầng thứ 3 tu luyện càng mạnh, trộm lấy tốc độ cũng là càng nhanh. Không trách năm đó tiền sử lão đại ca có thể thúc luân hồi dược. Hóa ra là bởi vì hắn trộm lấy thế giới căn nguyên, đi bồi dưỡng luân hồi dược. Thậm chí Tô Viêm cảm thấy, hắn tiếp xúc tầng thứ 3 dưỡng thể thuật, chỉ có điều là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi. Như vậy môn bí thuật này trạng thái đỉnh cao, đến cùng có thể trộm lấy bao nhiêu sức mạnh? Lẽ nào đều có thể đem tiên giới sức mạnh cho trộm lấy rồi? Tô Viêm cảm thấy khó có thể tin. Môn bí thuật này đăng phong tạo cực, rốt cuộc là vật gì khai sáng? Hắn cảm thấy bí thuật này phải gọi đạo thiên thuật. Tô Viêm, ngươi trốn đi đâu? 36 vị cường giả vượt qua xuống. Mỗi một người đều ở thôn hấp Tô Viêm trộm lấy hội tụ đến năng lượng tinh hoa. Bọn họ rất giật mình cùng thay đổi sắc mặt. Đây rốt cuộc là cái gì hình thành? Bất quá hiện tại bọn họ không có tâm tình cân nhắc những này. Đồng loạt hướng về ngồi xếp bằng ở giữa bóng dáng vọt tới. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh. Mắt nhìn một đám đánh tới cường giả. 36 vị cường giả không dám khinh thường. Tô Viêm nhưng là đánh giết tiên cảnh. Một vị này chiến lực không phải chuyện nhỏ. Bất quá những người này lai lịch không nhỏ, không phải là ăn chay. Từng cái liên tiếp lấy ra đại sát khí, nghiêm phòng Tô Viêm thoát đi. Tô Viêm, ngươi trốn không thoát. Một vị nữ tử đứng ra, chỉ vào hắn quát lên. Ở đây lẳng lặng đợi, tiểu lôi vương hoàn thành chiến trường mạnh nhất khiêu chiến, thì sẽ đến đây giết ngươi. Không muốn vọng tưởng đào tẩu, có người muốn mạng của ngươi, ngươi đi không xong. Lại có một vị mâu như đèn vàng nam tử lạnh lẽo mở miệng, mà lấy ra một chiếc ấn lớn, rơi xuống đến đầy trời đại đảo phù hiệu, che đậy nơi đây, để phòng ngừa Tô Viêm chạy ra thứ 9 chiến khu. Tô Viêm mắt thần như điện, dò xét từng vị tu sĩ trẻ tuổi, những người này hắn cũng không nhận ra. Khi hắn chú ý tới 36 vị cường giả sau một vị trung niên thời khắc, Tô Viêm nở nụ cười. Anh Võ Vương, đã lâu không gặp, đều vào lúc này, ngươi còn có thể cười được. Anh Võ Vương lạnh lẽo nói. Tô Viêm, ngươi là đi không xong. Ta sẽ để ngươi giống con chó đồng dạng quỳ xuống đến cầu ta. Cầu ta tha thứ ngươi. Tiên tộc tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Mục đích cuối cùng tự nhiên đem Tô Viêm trấn áp mang đi. Tiểu Lôi Vương bất quá là đi trấn áp người của Tô Viêm chọn. Tiên tộc tự nhiên cũng sẽ dành cho Tiểu Lôi Vương chỗ tốt không nhỏ. Ha ha ha ha ha. Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Tóc đen tung bay, cả người tỏa ra cường giả khí tức vô hạn trèo leo lên. Đây là khí thôn vũ trụ hồng hoang đại uy thế, nhằm phía thương khung chi địa, bế nghế thiên hạ. Đột nhiên nơi này chỉ có Tô Viêm một vị một mình phấn khởi chiến đấu. Nhưng hắn giờ phút này, mạnh mẽ kinh thế, tỏa ra khủng bố mũi nhọn, đầy trời đại sát khí đều không ép được khí tức của Tô Viêm. Nhằm phía thương khung, cho ta đè ép hắn. Một loạt cường giả giống to, nhào bắt được Tô Viêm mạnh mẽ. Mấy chục miệng đại sát khí phục sinh, có che trời tiên dù, có to lớn lôi truy, có sáng như tuyết tiên đao. Những này nhưng đều là thánh khí, mạnh mẽ kinh thế. Chiến trường phong vương là không cho phép xuất hiện hoàng đạo binh khí. Nhưng thánh binh cho phép bùng nổ ra uy năng, đầy trời thánh khí thức tỉnh sức mạnh, hướng về Tô Viêm bắt đầu trấn áp. Ầm ầm, hư không đều nổ tung, khu vực này đều hóa thành đại hắc động, sức mạnh hủy diệt, trực tiếp liền thôn phệ Tô Viêm. Trong quá trình anh Võ Vương hoàn toàn biến sắc, Tô Viêm chưa từng ngăn cản, tùy ý các loại thánh khí đánh giết tự thân. Lẽ nào đánh giá sai lầm, Tô Viêm bản thể đã thoát đi, lưu lại một đạo hóa thân kéo dài thời gian. Ầm ầm ầm, sau một khắc, thiên địa nổ vang, bùng nổ ra một trận tiếp một trận đánh thép thanh âm. Giống như tế luyện thánh binh luyện binh trì, ở rèn luyện thái cổ hung binh, ngươi, anh Võ Vương tay chỉ Tô Viêm đều đang phát run, hai mắt trợn trừng, hắn nhìn thấy gì? Một khẩu tiếp một khẩu đại sát khí đập xuống, chấn ở Tô Viêm trên thể xác. Thân thể của Tô Viêm như là không gì không xuyên thủng hung khí, quá khiếp người cùng cứng rắn. Tùy ý những binh khí này oanh kích, bảo thể của hắn vi tia bất động. Không thể, có tuổi trẻ cường giả con mắt đều nhanh chừng nứt. Làm sao có khả năng sẽ như vậy, không hợp thói thường. Nhiều như vậy thánh khí nện xuống đến, liền Tô Viêm đều không đánh nổi. Đây là cái gì quái thai? Lẽ nào tự thân là kim trúc sinh mệnh hay sao? Binh khí của ta, cũng có người sợ hãi kêu to. Phát hiện một khẩu thiên đao bổ vào Tô Viêm trên cổ. Trực tiếp đứt đoạn rồi. Này vẫn là người sao? Bọn họ đều đang run rẩy, một vệt hoảng sợ từ trong lòng dựng lên. Trải rộng toàn thân, linh hồn như là đều đang phát run. Đây là cái gì thân xác? Làm sao có khả năng sẽ biến thái như vậy? Thậm chí là một loạt binh khí công kích xong xuôi, khí tức của Tô Viêm bỗng nhiên bạo phát. Oanh, đầy trời thần quang, nhấn chìm rồi mặt đất núi đồi. Một đạo tiếp một đạo so với đại dương còn muốn mãnh liệt năng lượng. Sôi trào mãnh liệt, so với núi lở hải nứt còn khủng bố hơn. Xung kích về phía trước chớp mắt, một vị tiếp một vị tuổi trẻ thánh giả run rẩy, đều có một ít người té lăn trên đất. Tô Viêm đang vung quyền, đầy trời tinh đấu đều run rẩy. Đây là biết bao đáng sợ khí tức, thiên địa đều không thể đi che đậy. Có thể nói một vị tuyệt đại đại thánh ra tay, tốc độ đồng dạng mau đến dọa người. Cũng giống như trong bóng tối dựng lên một vòng đại nhật. Một đấm liền đánh nổ một vị tuổi trẻ cường giả. Ầm ầm, Tô Viêm hơi giơ tay nhấc chân. Sau lưng bốc hơi ra lớn lao đến mức tận cùng gợn sóng. Vận chuyển ra đại thánh chiến lực. Giết ngang kẻ địch phía trước. A phốp, một vị tiếp một vị tuổi trẻ cường giả run rẩy. thân xác đều tan vỡ, hoàn toàn không ép được Tô Viêm trong cơ thể bạo bắn ra năng lượng sát phạt. Có chút sợ hãi, đây là cái gì hung nhân? Bọn họ tuy rằng đến từ chính đế tộc, nhưng đều là đệ tử ngoại môn. Trong cơ thể căn bản không có đế huyết, cũng không có đặc biệt mạnh mẽ đòn sát thủ. Nói chung, Tô Viêm khí thôn 1 triệu dặm, một bước giết một người. Thánh giả đỉnh phong Tô Viêm quá mạnh mẽ, hùng bá thiên địa, một đường quét ngang, mênh mông hung uy bắn ra bốn phía, xé rách toàn bộ hư không, đánh quần địch tuyệt vọng, bọn họ vô pháp chống lại, thậm chí đều khó mà chống cự Tô Viêm thần uy. Anh Võ Vương, ngươi trốn đi đâu? Tô Viêm quát lạnh, miệng mũi dâng lên sóng gợn đầy trời chạy nhảy, ầm ầm lập tức gào vỡ tiền đồ mấy vị kẻ địch. Đáng sợ vô biên gợn sóng hướng về anh Võ Vương đè xuống rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.